Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, Tăng Bào tổng quản. Đàm Mạch đang muốn thả chính mình trong miệng, liền cảm giác được có người giống như đang nhìn mình, thế là quay đầu đi, lập tức thấy được trông mong nhìn xem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia nhỏ bộ dáng rất là nhu thuận, trầm mặc xuống, Đàm Mạch đem thìa đưa tới. A ô, tiểu quận chúa một ngụm nuốt đến, cuối cùng còn liếm liếm thìa bên trên dính lấy trứng vịt muối dầu. Đàm Mạch mặt đơ, nhìn xem thìa, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, tất cả đều là nước bọt. Thế là, Đàm Mạch vươn tay, quả quyết cùng tiểu quận chúa thìa đổi đổi. Tiểu quận chúa không có lưu ý đến Đàm Mạch tiểu động tác, còn tại trơ mắt nhìn hắn, cặp kia đen trắng rõ ràng trong mắt to, tràn đầy không rõ ý nghĩa thần thái. Đàm Mạch dây hiểu, nàng còn muốn ăn, mặt không hề cảm xúc, cứ việc đáy lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng Đàm Mạch vẫn là phải bất động thanh sắc cho tiểu quận chúa đào trứng vịt muối. Cái này việc hẳn là tiểu quận chúa thiếp thân thị nữ đến tài năng là. Làm sao biến thành hắn đến làm? Không thể làm như vậy được. Đến cho hắn tiền công mới được. Bất quá rất hiển nhiên, tiểu quận chúa không có dạng này giác ngộ. Rất có chó nhà giàu tư thái ăn xong trứng vịt muối liền ôm vương phi ngủ thiếp đi. Buổi tối hôm qua một đêm không ngủ, nàng đã sớm vây được không được. Bạch Tố Tố khẽ lắc đầu, một mặt buồn cười, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu quận chúa đầu, động tác rất là ôn nhu. Điểm này không có ở ngoài dự liệu của nàng, dù sao tiểu quận chúa buổi tối hôm qua đọc chính là một môn tại linh huyễn giới thuộc về cấm kỵ chi thuật chú pháp, độ dài cực kỳ dài, có hơn vạn chữ, hơn nữa phân mấy cái bộ phận, mỗi một bộ phận đều không liên quan tính chất. Tiểu quận chúa có thể tại một đêm đọc ra đến. Bạch Tố Tố kỳ thật vẫn là thật ngoài ý liệu. Môn này cấm kỵ chi thuật, nàng được đến thời gian kỳ thật mới không có mấy ngày. Lúc trước Bạch Tố Tố ngoài ý muốn tại Bạch huyện phát hiện cùng môn này chú pháp có liên quan manh mối, bởi vậy tại vị kia Bạch phu nhân mời nàng về sau, nàng liền thuận nước đẩy thuyền mang theo tiểu quận chúa quá khứ. Có vẻ như là đi thăm viếng thân thích làm khách. Sau đó thừa cơ đem tiểu quận chúa lưu tại Bạch huyện Bạch gia, để Bạch phu nhân thay chiếu cố. Mà nàng thì mang theo thủ hạ người đi tìm kiếm môn kia chú pháp. Chỉ bất quá tại Bạch Tố Tố được đến môn này bị liệt là cấm kỵ chi thuật chú pháp về sau, lại phát hiện môn này chú pháp kỳ thật cùng nàng cũng không phù hợp, nàng muốn tu hành cũng được, chỉ bất quá tu hành sau khi thành công hồi báo không lớn, có chút ích còn hơn không, nàng có cái này tinh lực, còn không bằng tu hành thiên long chú, một khi đột phá, liền có thể biến hóa thiên long thân, nhưng nàng cũng không phải uổng phí một trận tâm huyết, môn này bị liệt là cấm kỵ chi thuật chú pháp. Tại Bạch Tố Tố một phen nghiên cứu về sau, phát hiện phi thường thích hợp với nàng nữ nhi tiểu quận chúa. Đặc biệt là nữ nhi nàng còn tuổi không lớn lắm, lại càng dễ bị môn này chú pháp ảnh hưởng, có thể tăng lên thêm một bước cùng môn này chú pháp độ phù hợp. Chỉ bất quá, môn này chú pháp có thể bị liệt là cấm kỵ chi thuật, tự nhiên có tà môn chỗ. Muốn tu hành môn này cấm kỵ chi thuật, nhất định phải có lục ngự tầng 9 tu vi, ít một tầng đều không được. Mà tu hành phương thức, liền đem môn này cấm kỵ chi thuật đem thuộc lòng. Đồng thời cái này học thuộc thời gian càng ngắn, liền đại biểu cùng môn này bị liệt là cấm kỵ chi thuật chú pháp càng phù hợp. Đại thành về sau môn này chú pháp chỗ hồi báo lực lượng cũng liền càng cường đại. Nguyên bản Bạch Tố Tố là dự định từ chính nàng học thuộc, sau đó tiêu hủy ghi chép môn này chú pháp ngọc giản. Ngày sau mấy người tiểu quận chúa tu vi đến sẽ dạy cho nàng. Bởi vì nhanh đến ngày cù phủ, mà cùng nàng giao dịch những người kia trong tay có một kiện rất đặc biệt pháp khí. Kiện pháp khí này cứ việc không có rất mạnh năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự, càng là có chút cồng kềnh, mang theo rất không tiện, nhưng có rất mạnh dò xét tính chất. Chỉ cần tại linh huyễn giới bị liệt là cấm kỵ đồ vật. Tới gần kiện pháp khí kia khoảng cách nhất định về sau, đều có thể bị kiện pháp khí kia tra tìm đi ra. Hết lần này tới lần khác những người kia lại cẩn thận quá mức cẩn thận. Dù là Bạch Tố Tố đã cùng bọn hắn làm nhiều lần buôn bán súng ống, đã kết nối đầu ám hiệu đều không cần, có thể những người này vẫn là phải vô cùng cẩn thận dò xét mấy lần mới bằng lòng bắt đầu giao dịch. Vì lẽ đó, Bạch Tố Tố chỉ có thể làm như thế. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hôm qua tiểu quận chúa lại chạy về đến cáo trạng thời điểm, Bạch Tố Tố rất ngạc nhiên phát hiện tiểu quận chúa lại có thể đã lục ngự tầng 9. Thế là, liền có tiểu quận chúa đọc một đêm sách, Đàm Mạch tự nhiên là không biết những thứ này. Hắn thần tốc giải quyết điểm tâm, sau đó Vương Phi liền để hắn ôm tiểu quận chúa, đưa đi nghỉ ngơi. Đàm Mạch vui vẻ đáp ứng, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Hắn thần tốc mang theo tiểu quận chúa đi gian phòng của nàng, đưa nàng đặt lên giường, còn rất chi kỷ cho nàng đắp chăn, lúc này mới đi ra ngoài. Sau đó một đường chạy chậm đi tới Vương Phi trước mặt. Đàm Mạch cảm thấy Vương Phi vừa rồi phân phó như vậy hắn, chờ hắn đưa tiểu quận chúa trở về, Vương Phi nhất định sẽ ban thưởng hắn một bút bạc. Hắn đã là cái thành thục tiểu hòa thượng, phải học được chính mình, muốn tiền bao ơ. Sau đó, Đàm Mạch liền phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều. Vương Phi vừa rồi sẽ dạng kia phân phó hắn, chỉ là bởi vì hắn vừa vặn cùng tiểu quận chúa khoảng cách tương đối gần mà thôi. Mà đối với hắn độ tín nhiệm lại tương đối cao. Hiểu được điểm này, Đàm Mạch ở sâu trong nội tâm có loại mãnh liệt nhổ nước bọt xúc động. Này làm sao không vỗ kịch bản đến. Bạch Tố Tố nhìn thấy Đàm Mạch lại chạy tới, lại là hé miệng cười cười. Sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, Bạch Tố Tố để Đàm Mạch đuổi theo nàng, sau đó mang theo Đàm Mạch đi đem trên thuyền hàng hóa cho nhìn một lần. Tiểu hòa thượng, lúc đầu việc này không nên làm phiền ngươi, chỉ bất quá châu châu tâm tính ngang bướng, lại hết ăn lại nằm, vì lẽ đó phương diện này sự tình liền xin tiểu hòa thượng ngươi hỗ trợ nhìn một chút, bất quá cũng sẽ không trắng để ngươi hỗ trợ, ngày sau mỗi thành giao một cuộc làm ăn đều sẽ cho tiểu hòa thượng ngươi nhất định tỷ lệ thù lao, không biết tiểu hòa thượng ngươi có bằng lòng hay không. Mấy người Đàm Mạch quen thuộc xong trên thuyền này hàng hóa về sau, Bạch Tố Tố lúc này mới lên tiếng nói, ánh mắt sáng rỡ thẳng nhìn chằm chằm hắn. Đàm Mạch mặt đơ, hắn rất muốn nói câu thô tục an ủi một chút, cái này đều cho hắn xem hết, còn hỏi hắn có nguyện ý hay không, có ích lợi gì. Nếu là hắn cự tuyệt, mặc dù hắn người không có việc gì, nhưng chỉ sợ là sau đó sẽ không còn được gặp lại tiểu quận chúa một mặt. Bạch Tố Tố lời nói này không chỉ riêng chỉ là muốn để hắn cho tiểu quận chúa hỗ trợ nhìn một chút, mà là muốn đem hắn cùng tiểu quận chúa lợi ích cho buộc chung một chỗ. Nói cách khác, Bạch Tố Tố tại cho nữ nhi nàng bồi dưỡng tâm phúc. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch quả quyết nhẹ gật đầu, phân tích lợi và hại chỉ dùng thời gian một hơi thở. Trong đó chỗ tốt rõ ràng lớn hơn. Huống chi Đàm Mạch cũng không ghét chuyện này, dù sao mỗi thành giao một cuộc làm ăn, hắn đều có nhất định tỷ lệ bạc có thể cầm. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái có nguyên tắc hòa thượng. Cứ như vậy, tại tiểu quận chúa còn đang ngủ thời điểm, Đàm Mạch nhoáng một cái biến thành chiếc này bảo thuyền bên trên tổng quản. Mặc dù Vương Phi không có trên miệng nói ra, nhưng có thể bị Vương Phi mang lên chiếc thuyền này, không thể nghi ngờ đều là Vương Phi, người trong nhà. Lúc này gặp đến Vương Phi an bài như vậy Đàm Mạch, cả đám đều ngầm hiểu, trước đó chỉ là khách khí với hắn chào hỏi hộ vệ. Lúc này từng cái chạy đến trước mặt hắn tới làm tự giới thiệu. Dù sao từ nay về sau, Đàm Mạch liền là bọn hắn, cấp trên. Bọn hắn có thể đã sớm nghe nói, chùa Liên Hoa Hòa Thượng đều là siêu mang thù lòng dạ hẹp hòi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.